Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lắc Tần. Thì hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là Cửu U Long Khí. Phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Cửu U Âm Đế đã xua quân đến tấn công Nhan Vương Điện, và Tần Quân cũng cho Như Lai một cái tên mới, đó là Độ Ác, để có thể chiến đấu với Cửu U Âm Đế, và hai người thì đang đánh khá là căng thẳng. Ở phần cuối phần trước thì mình hơi buồn ngủ một chút cho nên mình sẽ đọc lại nguyên cái phần đó nha các bạn nhé. Thần tiên thì kiêng kỵ Phật mạnh cho nên đã xóa bỏ Phật thống ở nhân gian, ảnh hưởng người đời bài xích Phật môn. Giờ thấy Như Lai tỏa ra Phật quang rực rỡ, Cửu U Âm Đế cũng phải suy nghĩ miên man. Trước Như Lai, sau lại có Độ Ác, cộng thêm với Nhan Vương Điện lai lịch bí ẩn, không lẽ là cổ Phật ngày xưa sắp trở về rồi sao? Đoán là như vậy, nhưng Cửu U Âm Đế vẫn không ngừng tay. Gã lật tay lấy ra một cây thương đen dài 2 trượng, nhanh chóng bắn về hướng Như Lai. Đầu thương bên dưới có 3 cái đầu quỷ, âm khí quanh quẩn nhìn rất dữ tợn. Như Lai giơ trưởng chộp vào hư không, thoáng chốc một bàn tay che trời trải rộng mấy ngàn trượng, xé vỡ cả mây sấm cuồn cuộn để mà đè xuống. Bàn tay to che trời trước tất cả sinh linh thật là nhỏ bé, bao gồm cả hư không lang ma cao vạn trượng kia. Một bàn tay đã to như vậy rồi, nếu là toàn thân thì sẽ càng khiến cho người ta rét run. Cửu U Âm Đế biến sắc mặt, gã không kịp né, thế là phải nâng đầu thương lên đỡ. Bùm! Cửu U Âm Đế như cái vòi rồng đen đánh vào bàn tay che trời, nhưng bàn tay khổng lồ này có lực lượng siêu cấp khủng bố, đè Cửu U Âm Đế rớt xuống phế tích bên dưới. Sóng gió cuốn đi vô số binh sĩ và âm binh. Tần Quân thì đang nhét linh thạch vào trong Ma Long thần pháo, thấy thế cũng phải liễu cả lưỡi lại. Bàn tay khổng lồ này lớn hơn lúc đối trận với Hạ Oán Dạ, khiến người ta tâm thần phải rung động. Giọng nói của Cơ Vĩnh Sinh bỗng nhiên vang lên với ngữ điệu trầm trọng, vì hòa thượng này rõ ràng đã đạt đến Đạ La thủy tiên cảnh trung kỳ. Tần Quân khinh thường thầm nghĩ, giờ người mới biết sao. Tần Quân lại tò mò hỏi, vậy người có nhìn ra tu vi của Cửu U Âm Đế hay không? Cho đến nay Tần Quân vẫn chưa biết cảnh giới tu vi của Cửu U Âm Đế, chỉ biết là gã rất mạnh, có thể so đấu với Như Lai. Cơ Vĩnh Sinh liền nói, là Đại La thủy tiên cảnh sơ kỳ, nhưng Cửu U Âm Đế có lực lượng của Cửu U, có thể đấu ngang tay với Đại La thủy liên cảnh trung kỳ. Tần Quân thở phào nhẹ nhõm, nói vậy là Cửu U Âm Đế không đánh lại Như Lai, có lẽ đối diện với cường giả Đại La thủy tiên cảnh trung kỳ khác thì Cửu U Âm Đế có thể uy phong lẫm lẫm, nhưng Phật quang của Như Lai lại khắc chế lực lượng Cửu U thì làm sao mà thua được, trừ phi Cửu U Âm Đế còn có pháp bảo nghịch thiên. Nghĩ đến đây Tần Quân lại hồi hộp, chắc Cửu U Âm Đế này sẽ không có pháp bảo gì đó cường đại chứ. Tác dụng của pháp bảo có thể lớn, có thể nhỏ. Dương Thiền, Thái Ất huyền tiên cảnh nhưng cầm bảo liên đăng lại có thể tổn thương tại cả Đại La Kim Tiên, càng không cần nói đến là những pháp bảo còn mạnh hơn bảo liên đăng. Âm phủ to lớn như vậy, Cửu U Âm Đế làm chủ của âm phủ thì có thể không có pháp bảo lợi hại hay sao? Càng nghĩ Tần Quân càng hoảng à, chỉ có thể cầu nguyện là thời gian trôi qua. Cho hoàn thành nhiệm vụ 10 ngày là có thể triệu hoán ra cường giả tới cứu viện, nếu không được thì đành phải mời Bạch Trạch qua hỗ trợ. Cửu U Âm Đế bị bàn tay che chở đập xuống dưới đất, bụi bặm bay lên cao cả ngàn trượng, vòi rồng cuốn bay vô số âm binh và binh sĩ, các âm tướng buộc lòng phải rút lui. Lưu Trầm Hương giơ tay trái che mặt hùng hổ cầu nhàu, thật đúng là thần tiên đánh nhau phạm nhân phải lui tránh. Còn họ vừa đánh nhau lại vừa lo bị Cửu U Âm Đế và Như Lai ngộ sát. Đại La Kim Tiên tuyệt đối không thể xen tay vào so với Đại La Thủy Tiên chiến đấu. Các âm tướng âm binh cũng căng thẳng, nếu như Cửu U Âm Đế mà thua thì chúng còn chiến làm gì nữa, trực tiếp đầu hàng mẹ cho xong. Lần đầu tiên bọn chúng thấy có người mạnh mẽ có thể áp chế Cửu U Âm Đế như vậy. Người đời đều biết là Thiên Mệnh Đại Đế mạnh hơn Cửu U Âm Đế, nhưng hiếm có sinh linh nào thấy hai người đánh nhau. Bàn tay che trời chợt nổ tung, gió lớn thổi quét mấy vạn dặm, Nhan Vương Thành ở trên không trung run lên bần bật. Giọng của Cửu U Âm Đế tức giận bá khí vang lên, muốn chiến thắng bổn tọa sao, người tu thêm cả vạn năm nữa đi. 9 con rồng đen giữa tận uốn éo trong gió lốc, tiếng gầm gừ rung động cả chiến trường. Tần Quân thầm tò mò, đó là thứ gì, cảm giác rất giống với long khí của trẫm. Cửu U Âm Đế là đế hoàng, gã có long khí cũng không đáng ngạc nhiên, nhưng long khí này khác với Tần Quân. Cơ Vĩnh Sinh liền giải thích, đúng là long khí, vì xen lẫn lực lượng của Cửu U cho nên lột xác. Cơ Vĩnh Sinh giống như là một cú từ điển bách khoa vậy, Tần Quân nhớ lại cảm giác lúc trước nương tựa vào y. Long khí là năng lượng rất mạnh, còn mạnh hơn pháp lực bình thường, chỉ có ngồi ở vị trí đế hoàng thì mới có được long khí. Lúc trước Bạch Đế sáng lập ra thánh đỉnh, có long khí cắn nuốt cả ngàn vạn dặm núi sông. Ui, khí nuốt ngàn vạn dặm núi sông ư, lợi hại vậy. Tần Quân hít một ngụm khí lạnh, hắn chợt nhớ tới lúc trước dung hợp với vận mệnh chi luân, đã từng thấy bóng dáng các đời người đã sở hữu vận mệnh chi luân, trong đó có cả Bạch Đế. Yêu tộc bất nhân, khi nhục nhân tộc ta, ngô tên Bạch Đế nguyện thành lập thánh đỉnh, dẫn dắt nhân tộc thống nhất đất đai hoang vu. Tiếng của Bạch Đế gầm giống đến nay Tần Quân nhớ lại vẫn còn rung động, quyết tuyệt và bá khí trong âm thanh khiến người ta khó lòng tưởng tượng Bạch Đế có phong tư như thế nào. Chín con rồng đen của cửu ô âm đế rít gào bay lên, mục tiêu là Như Lai, đang tỏa ra Phật quang vạn trượng ở trên bầu trời. Long khí của âm đế thì trên đời ít ai địch lại, dù sao trong một vạn vị đế hoàng chưa chắc đã sinh ra long khí, cái này nó liên quan đến thiên phú. Long khí của Tần Quân lại đến từ Lạc Hoàng của Nam Trác Hoàng Triều. Phật quang của Như Lai vô dụng với chín con rồng đen, chúng nó sắp cắn Như Lai, thì bỗng sau lưng Như Lai lại mọc ra mấy chục cái cánh tay bắt lấy chín con rồng. Cửu U Đế vung thương màu đen lên, kinh phong cuốn đi mấy vạn thước, hắn nhảy lên, thương đen dẫn đầu, từng đợt cửu U âm khí rút rót vào trong thương, khiến cho mũi thương sáng chói lên. Trần Võ Đại Đế kinh kêu, thương ý này. Trần Võ Đại Đế ít khi rung động như vậy, đủ thấy cửu U âm đế đã đem đến cho gã rung động lớn cỡ nào, phập một tiếng. Cửu U âm đế với tốc độ siêu mau xuyên qua ngực của kim thân, Như Lai con người co rút lại, không ngờ tốc độ của gã mau đến thế, vô số sinh linh sao động. Cửu U Âm Đế một kích giết chết sau, thám tử các thế lực ở phía xa ồn ào, đề tài chợt dính liền tới Thiên Mệnh Đại Đế. Ui, không uổng là Cửu U Âm Đế quá mạnh, tốc độ vừa rồi làm ta hoàn toàn không thấy rõ. Vớ vẩn, chủ của âm phủ, ngay cả đại đế còn nói hắn rất giỏi cơ mà. Chậc chậc, thấy Cửu U Âm Đế thần mãnh như vậy lại khiến ta tò mò, Thiên Mệnh Đại Đế rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thiên Mệnh Đại Đế, thôi đừng có mơ, là vô địch rồi. Tất cả sinh linh toàn thiên hạ chiến với một mình Thiên Mệnh Đại Đế cũng chiến không nổi. Người cứ thổi phồng đi, sao không nói Thiên Mệnh Đại Đế là phụ thân của ngươi luôn? Hạng hai của đương thời biểu hiện mạnh mẽ như vậy khiến cho người ta mới nhớ tới hạng nhất. Cửu U Âm Đế đã biểu hiện rung động thương sinh, Thiên Mệnh Đại Đế mạnh hơn xa Cửu U Âm Đế thì còn dữ dội đến đâu. Tần Quân nhìn mà nghẹt thở, hắn chú ý thấy ánh mắt của Như Lai vẫn đầy sự mạnh mẽ cho nên mới yên lòng. Như Lai đâu dễ bị đánh bại như vậy. Tần Quân lúc này đã nhét cả vạn khối linh thạch tứ giai, 5.000 khối linh thạch ngũ giai vào trong Ma Long thần pháo, nếu như bắn ra thì rất dễ dàng tiêu diệt đi cả một nửa vực, thế nhưng vẫn còn chưa đủ. Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này một gậy đập xuống diệt đi mấy chục âm binh, một cái khe sâu hoắm hiện ra, bá lực vô song. Lưu Trầm Hương thì cầm Khai Sơn thần phủ lướt qua đầu của Lục Nhĩ Mi Hầu, một búa chém hướng âm tướng Đại La Kim Tiên cảnh, lực lượng cuồng bá đánh bay tên âm tướng đó. Ở không xa, Dương Thiền vận chuyển bảo liên đăng giết đám âm binh đang lao vào Lưu Trầm Hương. Trần Võ Đại Đế thì ở bên cạnh bọn họ, tay cầm võ xả kiếm, Huyền Quy Thẫn, đại chiến với ba âm tướng Đại La Chí Tiên cảnh. Vì Trần Võ Đại Đế quá mạnh, chỉ dựa vào một âm tướng Đại La Chí Tiên thì không làm gì được gã. Dương Nhâm thì vung thần hỏa phiến để đốt âm binh, nhưng nơi đi qua, âm binh rút lui như thủy triều. Hạn Bạt thì cũng dùng lửa, nhưng lửa của nàng độc hơn, âm binh khẽ đụng vào sẽ nổ tung. Long Đế Văn Trọng đang ác chiến, tiếp theo sẽ là trận đánh lâu dài, nếu pháp lực của ai cạn kiệt trước thì sẽ chết trước. Mấy chục bàn tay sau lưng của Như Lai lúc này đánh về hướng Cửu U Âm Đế, còn lỗ thủng trước ngực y thì nhanh chóng khép lại. Cửu U Âm Đế nghiến răng mà nhìn, hắn chửi thầm, thân thể của con lừa chọc này sao mạnh quá vậy. Bị Cửu U âm khí của gã xuyên qua lồng ngực mà lại khép lại nhanh như thế, đây là lần đầu tiên Cửu U âm thế thấy được. Thiên Mệnh Đại Đế thì không cho Cửu U Âm Đế có cơ hội dùng tới Cửu U Âm khí mà chạm vào người. Như Lai trầm giọng quát, A Di Đà Phật, ký chủ là chủ của âm phủ, nhưng lại mọc cho tự tử nhiễu loạn việc dương gian, đây là trái ý của thiên đạo, đại nghịch bất đạo. Nhi tử của thí chủ có kiếp nạn này, nếu thí chủ không rút lui, sẽ vạn kiếp bất phục. Tần Quân suýt chút nữa thì phì cười, hắn nghi ngờ sâu sắc là Như Lai cố ý kích thích Cửu U Âm Đế, chứ không phải tốt bụng khuyên bảo gì đâu. Cửu U Âm Đế tức giận bật cười, nụ cười âm lãnh làm lòng người lạnh lẽo. Yêu nhi, nên có kiếp nạn này sao? Tay phải của Cửu U Âm Đế giơ cao cây thương đen, chín con cửu long, gào thét đánh hướng Như Lai, giấy lên cuồng phong bão táp. Con ngươi của Như Lai co rút lại, mấy trăm cánh tay thò ra từ sau lưng, thân hình y lại biến lớn hơn, Như Lai trầm giọng nói. Phật đạo là trừ ác, ngươi là chủ của âm phủ nhưng lại quấy nhiễu sự cân bằng âm dương, làm cho sinh linh đổ tháng, là không thể tha thứ. Độ ác ta sẽ thay trời hành đạo, tiễu trừ yêu nghiệt nhà ngươi. Phật quang ngày càng chói lòa, mấy trăm bàn tay đều vỗ hướng Cửu U Long khí, tiếng gầm rú xé rách những âm thanh khác trong thiên địa. Mặt của Cửu U Âm Đế lạnh như băng, các kiểu u long khí liên tiếp bay ra khỏi người hắn, không ngừng va chạm với bóng trưởng của Như Lai. Tiếng nổ liên tục rung động cả thiên địa, ba con hư không lang mà không xa tàn phá quây quanh Nhan Vương thành, ngăn cản đám âm binh âm tướng lao vào thành. 100 chu quỷ pháo liên tục bắn ra, rất nhanh khiến các âm binh kiêng dè né tránh, sợ bị bắn tới. Cùng lúc đó thì ma long thần pháo của Tần Quân cũng chuẩn bị bắn. Hắn hầm hừ: 1 vạn khối linh thạch ngũ giai, 3 vạn khối linh thạch tứ giai, mấy chục vạn khối linh thạch cấp thấp, vẫn không tin không làm ngươi bị thương. Thị vệ đứng bên cạnh đổ mồ hôi ròng ròng, nhiều linh thạch như thế tụ lại một chỗ thì năng lượng phải mạnh cỡ nào. Bọn họ không dám tưởng tượng, chỉ có thể bịt tai lại, phòng ngừa màng tai bị tiếng nổ chấn cho rách nát. Cửu Âm Đế đang dây dưa với Như Lai thì không chú ý thấy Tần Quân, chỉ có diệt Như Lai thì Nhan Vương Điện mới có thể bị gã tàn sát. Tần Quân điều chỉnh nòng pháo, chọn con đường có nhiều âm binh âm tướng mà bắn. Ta cho người khoe khoang này. Bùm! Một tiếng nổ điếc tai vang lên át cả tiếng của Như Lai và Cửu Âm Đế đánh nhau. Tần Quân cũng cảm thấy cổ tay rách toạc rất là đau, thân thể suýt thì bay ngược ra ngoài. Một chùm sáng màu lam siêu cấp khủng bố bắn ra, đường kính nhanh chóng khuếch trương hơn 100 thước. Tường thành run lên bần bật vì phản lực xung kích có thể tùy thời sụp đổ. Âm binh âm tướng trong vòng 10 dặm phía trước không kịp phản ứng đã bị ánh pháo màu lam bắn thành tro bụi. Cửu Âm Đế đang ác chiến với Như Lai theo bản năng quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy ánh sáng pháo màu lam khiến sắc mặt gã định rút lui nhưng đã chậm một bước. Ánh sáng pháo màu lam nổ nát nửa người dưới của Cửu Âm Đế, rồi với thế không thể đỡ, bắn hướng tận cùng của đất đai. Dọc đường nó xới tung đất đá, chỉ 5 giây ngắn ngủi đã ra xa cả ngàn dặm. Nơi mà ánh sáng pháo màu lam đi qua, toàn là cuồng phong. Một số sinh linh đang bay thấy vậy nổi da gà, sau đó bị ánh sáng pháo màu lam bao phủ. Một số thì may mắn, vì áo ánh sáng này xẹt qua, suýt nữa thì thân vẫn đạo tiêu. Ui, cái gì đó vậy? Pháp bảo của Nhan Vương Điện sao? Cũng quá mức mạnh rồi. Đúng vậy, Cửu Âm Đế cũng bị nổ nát cả nửa người kìa. Thứ vừa rồi, ta rốt cuộc bị hoa mắt sao? Mạnh quá, lực lượng này thật đúng là hủy thiên diệt địa. Thám tử có các thế lực nhìn ánh sáng rực rỡ phía chân trời, nỗi lòng thật lâu cũng không thể bình ổn lại. Ánh sáng pháo màu lam xẹt qua cả nửa yêu khư, bắn tới hướng đất Đông Hoang. Phía xa đằng trước yêu hoàng cung, Đông Hoàng Thái Nhất lơ lửng trên bầu trời mặt xanh mét. Tại sao yêu khư chiến đấu mà lại có thể lan đến tận Đông Hoang bọn họ? Chân trời thoáng chốc có ánh sáng màu lam lóe lên, gió to ập vào mặt khiến Đông Hoàng Thái Nhất càng điên tiết. Đông Hoàng Thái Nhất hận đến ngứa răng, lại đến. Hắn rất muốn lao vào yêu khư mà xé nát tất cả, nhưng mà vì kế hoạch tương lai cho nên gã phải cố gắng nhịn. Mắt thấy ánh sáng pháo màu lam sắp đánh trúng yêu hoàng cung, Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh, ảo ảnh chuông vàng nhô lên từ trên đỉnh đầu gã, bao bọc lấy yêu hoàng cung. Bùm một tiếng, ánh sáng pháo màu lam đánh vào chuông vàng bị cản lại cho đến khi năng lượng tiêu hao hết. Chuông vàng không rung động cái nào, Đông Hoàng Thái Nhất mặt không biểu tình, nhẹ nhàng hóa giải một pháo mạnh nhất của Ma Long thần pháo, rồi Đông Hoàng Thái Nhất hử lạnh phất tay về phía yêu hoàng cung. Chuông vàng biến ảo trên không trung, nhanh chóng tan đi. Cửu Âm Đế biểu tình cực kỳ khó coi, nửa người dưới đã mất, phần eo máu me bầy hầy. Tuy rằng Cửu Âm Đế là chủ của âm phủ, nhưng hắn không phải linh hồn thể. Như Lai trầm giọng nói: "A Di Đà Phật, người thua rồi." Mấy trăm cánh tay sau lưng của Như Lai không ngừng vẽ vòng tròn khiến người ta hoa cả mắt. Bên dưới thì vẫn đánh nhau túi bụi, binh sĩ hai bên đã nóng máu. Tuy Cửu Âm Đế bị thương nặng, nhưng các âm tướng âm binh không giảm sĩ khí, ngược lại càng thêm điên cuồng. Phe Nhân Vương Điện thấy Cửu Âm Đế bị nổ nát nửa người thì kích động, càng dốc sức chiến đấu hơn. Dương Thiền cầm bảo liên đăng ngước nhìn Cửu Âm Đế mà thì thào: "Sắp kết thúc rồi sao?" Dương Thiền chú ý thấy cửu u long khí của Cửu Âm Đế không có biến mất, vẫn khí thế làm cho người ta sợ hãi, đong đưa trên bầu trời. Cửu Âm Đế nhìn chằm chằm vào Tần Quân trên tường của Nhan Vương Thành, sát ý gần như biến thành thực chất bắn ra khỏi hốc mắt của gã. Tần Quân một tay dựa vào Ma Long thần pháo, vẻ mặt khinh khỉnh: "Như bố mày sợ mày chắc. Một pháo giết hết mấy vạn âm binh, 4 âm tướng còn làm trọng thương Cửu Âm Đế." Tần Quân hết sức hài lòng, hắn cười to bảo: "Cửu Âm Đế, xem ra ngươi không được rồi. Vị trí âm chủ phủ này hay là nhường lại cho ta đi." Tần Quân cố ý kích thích Cửu Âm Đế, tốt nhất là làm cho tâm tình gã rối loạn thì càng tốt. Nửa người dưới của Cửu Âm Đế dần hiện ra, quần áo cũng vậy, hình ảnh giống như phản chiếu cực kỳ kỳ lạ. Tần Quân nhìn chân chân, con ngươi của Như Lai co rút vỗ một trường vào Cửu Âm Đế. Cửu Âm Đế cười gằn: "Bổn tọa là thân thể Cửu U, bất tử bất diệt, các ngươi muốn giết bổn tọa thì lại xem trọng mình quá rồi." Vô số cửu u long khí chui ra từ sau lưng cửu u âm đế, thoáng chốc giống như có mấy trăm con rồng đen xuất hiện ở dưới mây sấm nhìn xuống Như Lai. Lại một chưởng màu vàng đánh ra, mấy trăm cửu u long khí tràn trúc lao xuống, đụng nát chưởng ảnh màu vàng, thế không thể đỡ xông hướng Như Lai. Ầm. Cửu u long khí liên tiếp đánh vào ngực Như Lai, đánh Như Lai mấy ngàn trượng phải rớt xuống đất. Mấy trăm cánh tay sau lưng của Như Lai muốn ngăn cản nhưng không nổi, cuối cùng bị đánh rớt xuống đất làm bụi bặm bốc lên, tựa như một ngọn núi di chuyển trên mặt đất vậy. Nó gây ra chấn động vô cùng khủng bố. Cửu u âm đế đuổi theo Như Lai phát ra mấy trăm cửu u long khí điên cuồng tấn công, đánh cho y phải liên tiếp thụt lùi. Con ngươi của Như Lai co rút lại. Tại sao tên này bỗng nhiên mạnh lên nhiều vậy chứ? Cửu u âm đế tấn công cuồng bạo, Như Lai không thể phản kích, chỉ có thể chủ động phòng ngự. Tần quân trên tường thành nhíu chặt mày, thầm buồn bực vì sao là cửu u âm đế bị thương lại còn mạnh lên. Không lẽ tên này có thiên phú đặc biệt gì đó? Người say ra. Như Lai một đường bị cửu u âm đế đánh lui mấy chục dặm, đã sắp tới biên giới của Nhan Vương Thành. Binh tướng đôi bên chắn đường sợ vỡ mật, vội vàng né ra. Sinh linh có động tác chậm một chút thì bị Như Lai đụng cho trọng thương. Thế công của cửu u âm đế vẫn hung mãnh, nhưng mắt của Như Lai lúc này đã lóe lên một tia giận dữ. Kinh người quá đáng. Hai chân Như Lai dẫm mặt đất lún sâu vào đất bùn, thân hình cao mấy ngàn trượng cưỡng ép ngừng lại. Đất cát sau lưng y xới tung lên một thành một đống như núi. Mặc cho mấy trăm con cửu u long khí đánh trúng ngực, Như Lai không lùi nữa. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ âm trầm kinh dị. Như Lai lạnh lùng hỏi, bất tử bất diệt sao? Ngươi có biết cái gì gọi là bất tử bất diệt hay không? Mấy trăm cánh tay sau lưng của Như Lai nhanh chóng rút về sau lưng, hai tay của y đẩy ra phía trước. Một cột sáng vàng cực kỳ chói mắt bắn ra từ bàn tay Như Lai, đánh tan mấy trăm con cửu u long khí đập thẳng vào mặt cửu u âm đế. Mặt của cửu đự u âm đế không biểu tình, vung cây thương đen lên, thương khí đâm tới cản lại cột sáng vàng. Gió mạnh thổi mái tóc dài của cửu u âm đế bay phần phật, khuôn mặt lạnh lùng điển trai phản chiếu ánh kim loại như một vị thần. Cửu u âm đế khống chế âm phủ thật ra giống như thần linh, nhưng không có lo trên trời mà là chấp chưởng dưới lòng đất. Cửu u âm đế khinh mệt cười nói, đại la thủy thiên cảnh trung kỳ, tu vi như vậy đủ để tiếu ngạo thiên địa, đáng tiếc là ngươi lại đụng phải bổn tọa. Tần quân suýt chút nữa thì học máu, còn mẹ ngươi chỉ là đại la thủy tiên cảnh sơ kỳ mà lại dám nói mở mồm câu đó. Như Lai chợt nhảy lên nhanh chóng thu nhỏ lại, cột sáng vàng cũng tan biến theo. Như Lai trở về chỉ cao 3 trượng, tức là có 9 mét thôi. Một tòa sen vàng hiện ra dưới chân, y ngồi xếp bằng trên sen vàng, áo đen bay múa. Tần quân nhướng mày, lại là sen vàng này. Trong tiểu thuyết kiếp trước tần quân xem, hễ pháp bảo có hình hoa sen thì đều không đơn giản một chút nào. Nhìn bảo liên đăng của Dương Thiền kia thì biết. Cơ Vĩnh Sinh nghi hoặc kêu lên trong đầu tần quân, hắn cũng cảm thấy sen vàng của Như Lai không đơn giản. Sen vàng kia không lẽ vượt qua tiên thiên chí bảo sao? Như Lai ngồi trên sen vàng khí thế chợt biến đổi, làm cho cửu u âm đế cau mày. Hắn nghi ngờ hỏi, sen vàng này có lai lịch gì? Cửu u âm đế cảm giác như sen vàng tiếp tục vận chuyển pháp lực cho Như Lai. Như Lai sẽ không ngu ngốc mà giải thích, hắn niệm kinh. Nam mô A Di Đà Phật, độ hết thảy khổ ách, hóa hết thảy nạn tai, chấn hết thảy tai họa, diệt hết thảy ác niệm, lòng ta hướng Phật, thương sinh vô ưu, lòng ta trừ ma, thiên hạ thái bình. Tiếng niệm Phật rung động lòng người, tần quân thấy vậy liền hoảng hốt, may là có thần hồn của Cơ Vĩnh Sinh che chở, cho nên tần quân không lạc mất tâm trí. Lúc này Như Lai dốc hết sức ra, trong cuộc chiến yêu khư, tiếng niệm Phật của y chỉ nhắm vào kẻ địch, còn giữ lại lưu lực. Lần này vì để đánh bại cửu u âm đế cho nên không cần giữ sức nữa. Nguyên cả chiến trường yên tĩnh lại, binh sĩ hai bên ngừng đánh nhau, đám cường giả đại la cảnh như chân võ đại đế cũng hoảng hốt quay đầu nhìn lại. Ở giữa hư không, Như Lai rực rỡ như mặt trời, vô cùng thần thánh. Cửu u âm đế có cảm giác nhức đầu, gã ôm đầu la hét, vội né xa Như Lai ra. Nhìn Như Lai thần uy vô biên, cửu u âm đế rít gào, người rốt cuộc là ai? Người có quan hệ gì với cổ Phật? Tiếng giống của cửu u âm đế rung động cả thiên địa, tất cả sinh linh nhìn Như Lai cao cao tại thượng, bao gồm cả thám tử bốn phía ở xa xa. Giờ phút này Như Lai là thần linh trong mắt họ, một vị thần không thể khinh nhẫn. Tiếng niệm Phật còn văng vẳng bên tai, làm các sinh linh sinh ra lòng thần phục. Lưu Trầm Hương trợn mắt nói, độ ác này. Và mặt của Lưu Trầm Hương tràn đầy vẻ khó tin, chân gã run rẩy, thân thể không bị khống chế quỳ hướng Như Lai. Lưu Trầm Hương cố gắng muốn đứng dậy mà không được. Lưu Trầm Hương đã đến Đại La Kim Tiên còn biểu hiện không chịu nổi, thì đừng nói các sinh linh khác có tu vi thấp kém hơn. Một tiếng, một âm tướng quỳ dạp dưới đất, ngay sau đó các âm binh âm tướng nhanh chóng quỳ xuống. Binh sĩ cường giả đôi bên Ở trên trời cũng nhanh chóng rơi xuống đất, chân run cầm cập mà quỳ. Ở dưới đại la cảnh, tất cả đều quỳ rạp xuống sợ hãi nhìn Như Lai. Trần Võ Đại Đế Hạn Bạt thì còn đỡ một chút, nhưng không dám đến gần Như Lai bởi vì áp lực này quá mạnh. Không lâu sau, hơn 2.000 vạn âm binh sống sót đều nằm xoài dưới đất, mấy trăm vạn binh sĩ Nhan Vương Điện cũng vậy, hình ảnh vô cùng đồ sộ. Từ trên cao mà nhìn xuống đất đai trăm dặm ở quanh Nhan Vương Thành thì toàn là binh sĩ, ánh sáng vàng chiếu rọi cả mặt đất khiến cảnh tượng vô cùng rung động thị giác. Hai tay của Tần Quân Vịn và Ma Long Thần Pháo không để cho mình quỳ xuống. Cái tên này, uy áp vô hình như vật nặng ngàn cân đè xuống hai chân của Tần Quân làm nó run lên bần bật. Nếu không nhờ thần hồn của Cơ Vĩnh Sinh trợ giúp thì hắn đã quỳ rồi. Tần Quân chửi thầm lão giả Như Lai này, tiến đến quên hết cả chừng mực hay sao? Xung quanh Tần Quân, đám thị vệ đã bị đè cho quỳ xuống khâm phục nhìn hắn. Dưới thần uy như thế mà Tần Quân còn đứng được thì đủ thấy cảnh giới tu vi của hắn siêu cao khổng lồ. Cơ Vĩnh Sinh cảm thán, Như Lai này từ đâu chui ra mà tu vi còn mạnh hơn cả thần tiên bình thường. Làm Cơ Vĩnh Sinh khó hiểu nhất là cường giả như vậy lúc trước là bị Tần Quân đánh bại và thu phục. Y tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình mà vẫn cảm thấy hết sức khó tin. Khi quyết đấu với Tần Quân, vừa lúc Như Lai bị trọng thương, Cơ Vĩnh Sinh không biết nên nói gì trước vận may lớn như thế. Còn có Bồ Đề Tổ Sư bí ẩn khó lường ở trong Thiên Đình Đại Tần, người đó còn mạnh tới đâu, có thể nhẹ nhàng chế phục Như Lai và phế hắn đi, thì chắc chắn là Bồ Đề Tổ Sư phải mạnh đến kinh khủng tởm. Nỗi lòng Cơ Vĩnh Sinh càng phức tạp, nếu không có y, Tần Quân dựa vào vận may, bí ẩn hoang đường vẫn có thể vươn lên được. Cửu U Âm Đế ôm đầu gào thét, tóc dài bay rối như phát điên. À, hắn cảm giác linh hồn đau đớn, thân thể như tùy thời nổ tung. Dù làm chủ có âm phủ nhưng Cửu U Âm Đế không chịu nổi. Dù biết là tiếng niệm Phật của Như Lai nó khủng bố cỡ nào. Hơn 2.000 vạn âm binh, khó tin nhìn lên trời. Họ chưa từng thấy Cửu U Âm Đế rơi vào cảnh tượng thê thảm như vậy. Đặc biệt là đám con cái của Cửu U Âm Đế, bọn chúng nằm sấp ở trong phế tích trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Tiếng niệm Phật càng lúc càng lớn, mười mấy vực quanh yêu khư còn loáng thoáng nghe thấy, khiến cho vô số sinh linh sao động. Đây là thanh âm gì vậy? Có người đang niệm kinh sao? Không đúng, nó truyền tới từ yêu khư. Trời ạ, yêu khư đại chiến hai giới âm dương đã phát triển đến giai đoạn nào rồi? Ủa, tiếng hét thảm này là của ai vậy? Ai đang niệm kinh mà khiến ta trong lòng sùng kính, kỳ lạ thật. Sinh linh nào nghe thấy tiếng Như Lai niệm Phật thì sẽ rung động tinh thần, không kiềm chế được mà sinh lòng kính sợ. Ở nơi xa xôi trong yêu hoàng cung, Đông Hoàng Thái Nhất chợt mở mắt, nghe tiếng Như Lai niệm Phật, hắn cau mày lẩm bẩm. Tiếng niệm Phật mà sao lại có đạo ý chả? Độ ác, lai lịch của ngươi là gì? Như Lai vẫn trang nghiêm niệm, trên trời có Phật Như Lai, 3.000 sinh cơ đạo pháp, vạn pháp vô thường, Phật pháp trừ tà, lấy thân của ta, lòng đọa ma ác. Vạn vật trên đời đều là tà ma cần độ hóa. Mắt của Như Lai nhìn chăm chăm vào Cửu U Âm Đế đang ôm đầu hét thảm. Trong mắt của Như Lai thì Cửu U Âm Đế như một người chết, ánh mắt y dửng dưng như nhìn một con kiến. Cửu U Âm Đế đau đến muốn phát cuồng, Cửu U Long khí điên cuồng chui ra khỏi người gã, tàn phá thiên địa. Cửu U Long khí như những cây roi quất lên khung trời, khí thế thô bạo, làm mấy ngàn vạn sinh linh quỷ dạp dưới đất sợ hãi. Tần Quân lẩm bẩm, là khẩn cô chú phiên bản thăng cấp sau. Cửu U Âm Đế không đội vòng kim cô, uy lực của khẩn cô chú so với cái này có cách biệt rất lớn. Cơ Vĩnh Sinh liền tò mò hỏi, khẩn cô chú là cái gì? Tần Quân ra vẻ cao sâu khó dò đáp, pháp thuật khủng bố đến từ phương Đông bí ẩn. Phương Đông bí ẩn? Ờ. Cơ Vĩnh Sinh bỗng cảm thấy chấn động, không dò hỏi tiếp, sợ biểu hiện mất mặt, hắn cố vắt óc suy nghĩ xem kiếp trước có từng nghe nói qua tới phương Đông bí ẩn thổ tả gì đó không. Cửu U Âm Đế đã nhức đầu đến sắp bị bệnh thần kinh, phát ra Cửu U Long khí như mấy con rồng đen đong đưa trong thiên địa. Nhan Vương Thành thật là nhỏ bé trước bọn chúng. Như Lai thì vẫn không ngừng niệm kinh. Tần Quân đã sắp không chịu nổi rồi, cách xa mấy chục dặm còn thấy khó chịu như vậy, rất khó tưởng tượng Cửu U Âm Đế ngay trước mặt thì đau đớn cỡ nào. Cơ Vĩnh Sinh cười cợt hỏi, không được sao? Tần Quân chửi sùm, nếu trẫm cũng quỳ xuống thì ngươi sẽ mất mặt theo, tốt xấu gì trẫm cũng nhân danh chiến thần chuyển thế nhỉ. Bỗng có lực lượng bí ẩn cường đại bộc phát ra từ thân thể Tần Quân, làm giảm mạnh áp lực cho hắn. Con ngươi Tần Quân co rút lại thầm nghi ngờ, Cơ Vĩnh Sinh này thời kỳ đỉnh cao thì còn mạnh đến mức nào, chỉ một lũ thần hồn thôi mà đã trâu chó như vậy, Tần Quân thực sự không dám tưởng tượng. Cửu U Âm Đế ôm đầu kêu gào, chết tiệt, bổn tọa phải giết ngươi. Âm thanh vang vọng lên 9 tầng trời, truyền sâu cả xuống 9 tầng địa ngục. Ở trong cát bụi mịt mù, dưới đất bỗng có cây thương đen trồi lên bắn thẳng về hướng Như Lai. Vèo, tiếng xé gió truyền đến, con người Như Lai co rút lại theo bản năng nghiêng đầu, cái mặt nạ màu vàng bị cắt rách, mũ đen cũng bị rách, đánh gãy cả tiếng niệm kinh của y. Cửu Uông Đế vụt ngẩng đầu, trong đôi mắt bắn ra sát ý khủng bố, thân hình như một mũi tên nhọn lao thẳng về hướng Như Lai. Thương đen sau đó xoay một vòng dưới tầng mây sấm rồi tiếp tục đâm ngược lại đầu của Như Lai. Một người một thương lúc này là thành hai mặt giáp công. Như Lai rất là tức giận, sao tên này khó chơi quá vậy. Như Lai ít khi gặp đối thủ được như Cửu Uông Đế, có thể chịu được tiếng niệm Phật lâu như thế mà còn tìm cơ hội phản công. Cửu Uông Đế sắp lao tới, sen vàng dưới chân Như Lai bỗng xoay tròn cực nhanh, chớp mắt biến mất khiến cho gã vồ hụt, bộp. Cửu Uông Đế chộp vào thương đen rồi quay đầu tìm bóng dáng Như Lai. Ai ngờ Như Lai lao hướng đám âm tướng, dọc đường đi liên tục vỗ trưởng đánh cho đám âm binh quỷ tướng dưới đất tan biến. Một âm tướng đại la chí tiên cảnh không kịp phản ứng bị Như Lai vỗ một trưởng hồn phi phách tán. Như Lai biết muốn chiến thắng Cửu Uông Đế có bất tử bất diệt kia thì cần có thời gian. Nhưng trận chiến tranh này cực kỳ bất lợi cho Nhan Vương Điện, cho nên y phải trừ khử âm binh âm tướng trước. Mắt của Cửu Uông Đế đỏ ngầu định xông hướng Như Lai. Người dám? Cửu Uông Đế chợt khựng người lại, ngoái đầu nhìn hướng Nhan Vương Thành, hóa thành một bóng sáng đen bay đi, mục tiêu thẳng hướng Tần Quân đang ở trên tường thành. Cửu Uông Đế dù gì cũng là âm đế, dù tức giận đến đâu y cũng không có ngu xuẩn đánh mất lý trí. Như Lai thầm la hỏng bét, vội vàng đuổi theo. Y đã đánh giá thấp tâm cảnh của Cửu Uông Đế. Nhìn Cửu Uông Đế bay tới, Tần Quân chửi thề, cái đạch mợ. Như Lai ngừng niệm kinh, tất cả sinh linh lại được tự do. 100 thị vệ của đội ná pháo, chu quỷ pháo bắn rất nhanh, nhưng bị Cửu U Long khí của Cửu Uông Đế đánh bật ra. Tuy tạm thời Cửu Uông Đế không thắng được Như Lai, nhưng gã sợ gì cái chu quỷ pháo này. Cửu Uông Đế cười dữ tận, chịu chết đi, Nhan Đế. Tốc độ của Cửu Uông Đế siêu mau, sắp đụng vào đại trận hộ thành của Nhan Vương Thành, bỗng một tiếng quát to truyền đến, càn rỡ. Chân Võ Đại Đế che trước mặt Tần Quân, cách đại trận hộ thành một đoạn. Chân Võ Đại Đế vung kiếm chém vào Cửu Uông Đế đang hùng hổ xông tới. Chân Võ Đại Đế là đại la chí tiên cảnh hậu kỳ, muốn đối kháng với Cửu Uông Đế là đại la thủy tiên cảnh sơ kỳ, kết quả khỏi phải đoán, keng. Võ xà kiếm bị thương đen đánh bay, Chân Võ Đại Đế cảm giác trước mắt tối sầm, gã bị Cửu Uông Đế đụng cho hộc máu bay ra, đập trúng màn sáng bán trong suốt, đại trận hộ thành bị đụng nát. Đại trận hộ thành nhìn như không thể phá vỡ nhưng lại yếu ớt như tờ giấy trước lực lượng châu bò của Cửu Uông Đế. Tần Quân nghiến răng nhưng căn bản hắn không sợ không trốn, bởi vì tốc độ quán thì làm sao nhanh bằng Cửu Uông Đế được. Trong khoảnh khắc Tần Quân liền hỏi thầm, Cờ Vĩnh Sinh có thể hỗ trợ hay không? Hoa văn tử diễm ở giữa trán của Tần Quân lấp lánh, tử vi đế tinh đạo quả trong người vận chuyển xoay tít. Cờ Vĩnh Sinh đáp lại, có thể. Đùa sao, nếu Tần Quân chết vào lúc này thì Cờ Vĩnh Sinh cũng thân tử đạo tiêu theo. Cửu Uông Đế đã thấy Tần Quân sắc mặt vặn vẹo hung tợn muốn đâm thủng đầu hắn. Chợt có một bàn tay màu vàng không gì sánh kịp đập tới đánh bay Cửu Uông Đế. Như Lai lại tới nơi. Cũng nhờ có Chân Võ Đại Đế kéo dài trong giây lát, mắt của Như Lai lập lòe trầm giọng quát. Tạm ra phải trừ bỏ ngươi trước. Khoảnh khắc vừa rồi trong đầu Như Lai vụt qua rất nhiều suy nghĩ, thậm chí là muốn mượn tay của Cửu Uông Đế để khử Tần Quân. Nhưng bản tâm thôi thúc Như Lai ra tay, y không phải hại người bội tín bại nghĩa. Như Lai đã từng thề, hơn nữa Tần Quân lại tin tưởng y như vậy. Tần Quân ngước lên ánh mắt giao nhau với Như Lai, hai người dường như đọc hiểu được cái gì. Cửu Uông Đế bị đụng bay xa cả vạn thước mới ngừng lại. Ở khoảng cách muốn giết Tần Quân rất khó khăn vì Như Lai đã cản ở giữa rồi. Cửu Uông Đế như muốn phát cuồng, chết tiệt. Sao Như Lai cứ bám dai như đỉa? Quan trọng nhất là hai người tạm thời không làm gì được đối phương. Lực lượng ngang nhau đôi khi khiến người ta rất ức chế khi chiến. Tần Quân xoay người bay hướng Chân Võ Đại Đế, mới rồi Cửu Uông Đế va chạm đã làm gã đập vào trong thành không rõ sống chết. Tần Quân rất xem trọng Chân Võ Đại Đế, gã đã bất chấp sống chết của mình để cố gắng cứu chủ khiến Tần Quân cảm động. Ánh mắt Tần Quân tàn nhẫn. Nếu Chân Võ mà xảy ra chuyện thì chẳng phải cho âm phủ các ngươi không bao giờ được yên bình. Tần Quân tìm kiếm hơi thở của Chân Võ Đại Đế rất nhanh phát hiện gã trong đống phế tích nhà cửa. Áo của Chân Võ Đại Đế rách bươm, cả người đẫm máu nằm trong phế tích trông rất thê thảm thiết liệt. Chân Võ Đại Đế đã ngất xỉu, may mà còn chút hơi thở. Tần Quân vội lấy ra một viên đại la phục nguyên đan ra đút vào miệng của Chân Võ Đại Đế, đan dược tan ngay vào trong miệng. Tần Quân lại xoay người nhìn tình huống chiến đấu ở ngoài rìa tường thành, Như Lai và Cửu Uông Đế đang đại chiến với nhau. Vì phòng ngừa Nhan Vương Thành bị lan tới, Tần Quân khẽ động ý niệm, tòa thành này di chuyển rời xa chỗ Cửu Uông Đế và Như Lai. Cửu Uông Đế rất ngạc nhiên, gã chợt nhớ tới tiền thân của Nhan Vương Thành là một tòa thần mộ, một tòa thành lớn có thể tùy thời di chuyển. Cửu Uông Đế đã từng đọc được trong một vài cuốn điển tịch cổ, Như Lai trầm giọng quát, phân tâm sau, xem ra là ngươi muốn giải thoát rồi. Như Lai ngồi trên sen vàng vung trưởng, lại một trường ảnh rất có tính hủy diệt, làm Cửu Âm Đế bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh bay. Binh sĩ đôi bên lại hỗn chiến với nhau. Tiếng niệm Phật của Như Lai làm chiến trường chấn động một lần rồi không thi triển nữa, tức là phải trả cái giá rất lớn để mà thi triển cho thần thông bực này. Lục Nhĩ Mi Hầu hùng hổ nói, tưởng đâu độ ác có thể kết thúc chiến tranh chứ. Gậy quét qua đánh nát mấy chục âm binh, Lục Nhĩ Mi Hầu chưa xoay người đã bị một gã âm tướng đại la kim tiên cảnh hùa đao chém tới. Lục Nhĩ Mi Hầu hết hồn vội vàng né qua. Hắn có bản lĩnh giống như Tôn Ngộ Không vậy, có 72 phép biến hóa, thần thông là siêu bá trên chiến trường, biến hóa đa đen và cũng là kẻ nhanh nhẹn nhất. Muốn tổn thương được Lục Nhĩ Mi Hầu có như là tổn thương đại la chí tiên vậy. Dương Thiền chỉ có tu vi thái ất huyền tiên cảnh thì cũng bình yên, bởi vì Bảo Liên Đăng quá mạnh, tạm thời đủ cho nàng ứng đối với chiến trường hỗn loạn. Nhưng mà Bảo Liên Đăng cũng tiêu hao rất lớn, sắc mặt của Dương Thiền hơi trắng, cứ tiếp tục thế này thì kết cục của nàng sẽ không ổn. Lưu Trầm Hương thì bị năm âm tướng đại la kim tiên cảnh vây công, bản thân khó giữ, gã không rảnh chú ý tình hình của mẫu thân được. Hai tay của Hạn Bạt phun lửa tung hoành giữa chiến trường, những nơi đi qua âm binh hét thảm, lửa cháy phủ lên đại địa. Từ Trọng Sinh thì đã hóa thành dã thú tàn sát khắp chiến trường, các loại vũ khí bằng xương tùy tay vung ra, thi khí khủng bố xé nát âm binh dọc đường gã đi. Dương Nhâm cũng dùng lửa, gặp tình huống giống như Dương Thiền, tiêu hao pháp lực quả nhiên rất nhiều, nếu còn tiếp tục vung thần hỏa phiến thì trận đánh lâu dài này cực kỳ bất lợi cho gã. Long Đế, Vương Tiễn, Mông Điểm, Văn Trọng, Lý Tư thì còn đỡ, bọn họ là tác chiến bằng sức mạnh cơ thể, tiêu hao không nhiều, vẫn cuồng mãnh như thường. Thời gian trôi qua từng chút một, Tần Quân thấy Chân Võ Đại Đế mở mắt ra liền hỏi, người tỉnh rồi sao? Ánh mắt Chân Võ Đại Đế mờ mịt, gã cảm nhận vết thương của mình đang nhanh chóng khép lại. Nhìn Tần Quân thì gã đã hiểu mình đã được ăn đan dược quý giá. Chân Võ Đại Đế cắn răng gượng ngồi dậy, lạy tạ Tần Quân, đà tạ bệ hạ cứu mạng. Tần Quân xua tay cười nói, lo nghỉ ngơi đi, khỏe rồi thì chiến tiếp, trận chiến tranh này chỉ sợ sẽ không chấm dứt ngay được. Chân Võ Đại Đế gật đầu, ngồi trong phế tích vận công chữa thương. Tần Quân chậm rãi lên hướng tường thành, gió to tổi cho vạt áo trắng bay phần phật, bên ngoài người hắn cũng dần biến thành màu vàng. Cơ Dĩnh Sinh, có thể giúp chấm chiến đấu được không? Đúng vậy, Tần Quân lúc này định ra tay, hắn không định đứng xem đại chiến âm dương nữa. Tần Quân dù gì cũng có tu vi kim tiên cảnh, cộng thêm hắn tham gia vào sẽ chia sẻ đi áp lực cho người khác, vì hắn chính là một nguồn thù hận di động. Cơ Vĩnh Sinh châm chọc cười, với chút xíu tu vi này mà muốn tham gia chiến đấu sao? Dây sau lực lượng dâng trào từ đạo quả của Tần Quân chảy qua kỷ kinh bát mạch, đó là lực lượng của Cơ Vĩnh Sinh. Đúng là một nam nhân khẩu thị tâm phi, Tần Quân mỉm cười, tử diễm trên trán nhảy nhót, con người như sao tử vi của hắn co rút lại, hai chân khuỵu xuống làm tư thế bật nhảy như Superman muốn thăng thiên, vượt qua tường thành bay vút vào trong chiến trường. Chân Võ Đại Đế há mồm muốn hét lên, nhưng lời đến bên miệng thì đã ngừng lại vì không kịp. Đám thị vệ điều khiển Chu Quỷ Pháo hãi hùng hét to, bệ hạ, nếu Tần Quân mà bị giết trên chiến trường thì Nhan Vương Điện mất đi trụ cột tâm thần, chắc chắn là thua. Nhưng Tần Quân kệ mặc bọn họ, hắn xông thẳng vào trong nhóm âm binh gần nhất. Đám âm binh trông thấy Tần Quân thì kích động nhào lên, là Nhan Đế, hắn dám đi ra. Tên điên này dám ra đây, giết hắn là lập công đầu, xông lên. Tu vi của Nhan Đế có mạnh không? Tần Quân khinh thường mà cười, sau lưng hắn nhưng tụ ra hai cái bánh xe bằng vàng, đó là Đại Đạo Sinh Thiên Luân, hắn vung trưởng đánh vào nhóm âm binh kia. Đại Chu Thiên Toái Sơn Trưởng, trường ảnh như núi đánh tan vài âm binh, nhưng có càng nhiều âm binh lao vào hơn. Tác dụng lớn nhất của Đại Chu Thiên Trưởng là hấp thu pháp lực của địch quân. Lúc trước Cơ Vĩnh Sinh đã sử dụng trưởng này, đại chiến cả mấy trăm năm với nhóm thần tiên, chiến đến trời đất tối tăm mặt mũi. Hai Đại Đạo Sinh Thiên Luân nghiền ép hai bên, đánh tan đám âm binh xúm lại. Đám âm binh này có tu vi trung bình cỡ hóa hư cảnh, không đáng một đồng trước mắt của Tần Quân. Huống chi còn có lực lượng của Cơ Vĩnh Sinh gia cố, Tần Quân lúc này đã có sức chiến đấu của thái ất cảnh. Long Đế kinh kêu, nguy rồi, sao bệ hạ lại ra ngoài? Vương Tiễn, Mông Điểm ở gần đó quay đầu nhìn, nhìn theo tầm mắt của họ thấy âm binh rậm rạp chằng chịt từ các hướng nhào về phía Tần Quân. Tần Quân mặc áo trắng trên chiến trường hỗn loạn, giống như tùy thời bị nhấn chìm vậy. Ba người Long Đế vội xông hướng Tần Quân, trong lòng cực kỳ sốt ruột, không rõ tại sao Tần Quân lại dở hơi muốn ra tay ở đây. Tần Quân cuồng cười, cho các ngươi kiến thức cái gì gọi là Đại Chu Thiên Phục Hải Trưởng. Bàn tay phải từ sau lưng vung ra, pháp lực cuồn cuộn chút ra ngoài, hắn giống to, một bàn tay cao trăm trượng dán sắt mặt đất nghiền ép tới. Nơi bàn tay đi qua, các âm binh hét thảm và bị đánh tan. Mười mấy giây ngắn ngủi, Tần Quân đã giải quyết mấy chục âm binh, nhưng so với con số 2.000 vạn thì đúng là không đáng nhắc tới. Tần Quân tự mình vào chiến trận mới cảm nhận được thương mang vô tận, trong tầm mắt toàn là bóng dáng đang đánh nhau, mây sấm cuồn cuộn tô điểm thêm cho nét túc sát của trận chiến. Cửu U Âm Đế đang đánh nhau với Như Lai, liếc theo bóng Tần Quân, dù là cách xa mấy chục dặm, ánh mắt cũng đỏ ngầu. Trong lòng hắn rực cháy lên lửa giận, người còn dám ra tay. Cửu U Âm Đế tưởng Tần Quân không thèm để mình vào trong mắt, gã nhìn ra tu vi của hắn chỉ cỡ kim tiên cảnh vô cùng nhỏ yếu, nhưng gã lại không giết được kẻ yếu đuối này. Cửu U Âm Đế tức điên người đụng mạnh vào Như Lai rồi bay tới chỗ Tần Quân, nhưng mà Như Lai sẽ không để cho hắn như ý, chớp mắt liền đuổi theo, bóng dáng hai người giao thác giữa hư không, chiến đến bất phân cao thấp. Cùng lúc đó một bóng người bước chân trên đường chân trời, mặc đạo bào màu xám tro, khuôn mặt thì xấu xí. Người đó nhìn đại chiến phía trước tặc lưỡi, không uổng là đại chiến của hai giới âm dương, rất náo nhiệt. Đạo sĩ xấu xí này chắp miệng cười nói, thực lực của Cửu U Âm Đế cũng thường thôi. Đạo sĩ xấu xí này là Nhiên Đăng đạo nhân, đã bắt đi tiên nhân Sở Câu Hoài. Lẽ ra thì Nhiên Đăng đang nghĩ cách để đấu với Hải Cực Điện, lại mò tới đây làm gì? Từ khi Nhiên Đăng bắt Sở Câu Hoài thì nếm được vị ngọt, ở trong thế lực của lão khống chế không có nhiều cường giả như vậy, cho nên định đi bắt chút cường giả đại la. Từ từ bồi dưỡng cường giả thì không bằng trực tiếp cướp đoạt, còn về việc có bị luật thuyền trong mương hay không, Nhiên Đăng cũng chẳng lo. Thần kiếp trước của lão là phó giáo chủ của xiển giáo, thực lực rất mạnh, lòng tự tin tràn đầy. Nhiên Đăng giáng lâm ở thế giới này tự phụ là mình cao cường giống như Đông Hoàng Thái Nhất vậy. Nhiên Đăng lấy ra một cái thước đen vỗ vào lòng bàn tay tiếp cận chiến trường. Như Lai và Cửu U Âm Đế đánh nhau túi bụi không nhận ra có cường giả tuyệt thế xuất hiện. Nếu Nhiên Đăng mà xen vào phá vỡ thế cân bằng của chiến trường, vì chiến tích nổi tiếng của Nhiên Đăng là đánh bại Như Lai. Tần Quân bị mấy ngàn âm binh bao vây, hắn nhanh chóng di chuyển. Hai đại đạo sinh thiên luân xoay quanh người ngăn cản kẻ địch phía sau lưng. Hai tay Tần Quân liên tục thi triển đại chu thiên phục hải trưởng, trường ảnh đánh tan âm binh, hấp thu pháp lực của âm binh, khiến hắn có thể đại khai đại hợp, không cần lo lắng là pháp lực cạn kiệt. Tần Quân cười dài, sướng à? Có lực lượng thần hồn của Cơ Vĩnh Sinh trợ giúp, Tần Quân có cảm giác như mình rơi vào trạng thái bá thể thiên vậy, vô địch. Các loại âm binh không thể đụng tới được góc áo của Tần Quân, đại chu thiên phục hải trưởng lại siêu mạnh, nó không chỉ hấp thu pháp lực mà trong khoảnh khắc cuối cùng cùng lổ lực phá hoại rất kinh người, ở trong cùng đẳng cấp rất hiếm có sinh linh nào cản được. Một âm tiếng đại la kim tiên cảnh giờ thường đâm tới, hở cuồng vọng, nhưng chân phải Tần Quân nhún một cái đã hóa thành chim én nhẹ nhàng tránh thoát. Tần Quân cũng biết địa sát 72 biến, tung hoành chiến trường, linh hoạt biến hóa vô ngần. Tần Quân nhẹ nhàng tránh thoát âm tướng đại la kim tiên cảnh đánh lén, Long Đế Vương Tiễn Mông Điểm chạy tới, keng. Mông Điểm hô đao đánh bay âm tướng kia, Long Đế và Vương Tiễn thì như hai quả đạn pháo đáp xuống hai bên Tần Quân. Vương Tiễn trầm giọng quát, bệ hạ ra ngoài làm gì? Lúc này đi ra có khác gì thêm phiền đâu? Tần Quân cười nói, tất nhiên là vì trẫm muốn giết địch. Tần Quân bỗng phun ra tam muội chân hỏa, lửa cháy hừng hực đốt mấy trăm âm binh đằng trước hồn phi phách tán. Tam muội chân hỏa khủng bố làm cho Long Đế Vương Tiễn hết hồn, khiến bọn họ lạnh cả sống lưng. Tam muội chân hỏa vốn là có thể vượt cấp giết địch, huống chi giờ phút này lực lượng của Tần Quân đã tới thái ất cảnh, Long Đế Vương Tiễn không hết hồn mới lạ. Tần Quân nhún người định nhảy qua đầu Long Đế và Vương Tiễn, lao hướng đám âm binh dày đặc hơn. Thật ra thì Tần Quân đi đến đâu đám âm binh sẽ không tiếc thân mà nhào lên tới đó. Vương Tiễn cười khổ, chúng ta đã đánh giá thấp bệ hạ. Long Đế gật đầu, gã nhớ lại cảnh tượng vạn năm về trước, khi đó Tần Quân đại chiến với Thanh Hổ Vương, cao cao tại thượng như một chiến thần. Gần đây ở chung một thời gian khiến Long Đế hình thành tư duy bảo vệ Tần Quân, đã quên đi hắn từng lợi hại cỡ nào. Đại đạo sinh thiên luân lượn lờ quanh Tần Quân, hình thành một cái phòng ngự nhưng lại có tính công kích, làm đám âm binh không dám tới quá gần. À, Tần Quân bay lên phía trước, tam muội chân hỏa tung hoành, không có âm binh âm tướng nào có thể đối kháng ngay mặt. Long Đế, Vương Tiễn, Mông Điểm theo sau. Tuy Tần Quân biểu hiện ra sức chiến đấu khiến bọn họ kinh ngạc, nhưng ở trên chiến trường to lớn như vậy, họ cũng không dám lơ là. Đinh đinh đinh. Phạm vi trăm dặm toàn là bóng của binh sĩ đánh nhau. Có binh sĩ đã cụt tay đứt chân, cả người đẫm máu, nhưng không sợ chút nào, vẫn gầm giống chiến đấu như điên. Một binh sĩ giơ cao trường kiếm mà giống to, Nhàn Vương Điện tất thắng. Binh sĩ này định chém kiếm xuống thì ba âm binh như hồn ma lao tới, kiếm đao đâm vào người gã, máu tươi phun ra, mắt Lưu Trầm Hương đỏ ngầu mà nhìn chém ra một búa, phù khí giao thác tung hoành cắt nát ba âm binh kia, Nhưng binh sĩ kia cũng mất đi sự sống, mãi đến chết gã cũng không nhắm mắt lại, trong mắt tràn đầy vẻ bất khuất. Đại chiến hai giới âm dương ngưng tụ chiến ý của các binh sĩ Nhàn Vương Điện. Thua trận chiến này thì Nhàn Vương Điện sẽ không còn tồn tại, đại chiến âm dương này cũng là lần đầu tiên, tính là dương gian thua. Ôm đấu chí không thể bị đời sau, cười nhạo vạn năm, mấy trăm vạn binh sĩ của Nhàn Vương Điện dốc hết lực lượng trên 100% sức mạnh để tác chiến, đặc biệt tần quân tham gia trên chiến trường làm sĩ khí tăng vọt. Đám Nhàn Vương Điện gầm giống cổ vũ, bệ hạ còn tự mình tham chiến thì chúng ta không thể thua, cho dù chết cũng phải kéo theo mấy tên âm binh làm đệm lưng. Trận chiến hôm nay vì danh tiếng của Nhàn Vương Điện, chúng ta không thể hèn nhát, đi theo Nhàn Đế, giết chó cửu u. Mợ nó, không ngờ có ngày chết trên chiến trường. Tam muội chân hỏa của tần quân thanh to thế lớn không thua gì Hạn Bạt Dương Nhâm, rất là bắt mắt trên chiến trường. Trước khi xuất chinh, cửu u âm đế đã thông báo cho tất cả âm binh xem mặt tần quân, hễ thấy hắn thì liền xử quyết, không được nương tay chút nào. Trung tâm chiến đàn bắt đầu tụ tập về hướng tần quân, âm binh đầy trời như khói đen cũng ập đến. Tần quân nhìn mà thầm hoảng, hắn cảm thán trận thế này đổi lại lời người khác thì chắc đã sợ teo con mẹ nó chim rồi. Mỗi hướng đều có âm binh ập tới, không nhìn thấy khung trời đâu, cũng không thấy cả hư không lang ma cao lớn như vậy. Mấy trăm ô binh âm binh ồ ạt vọt tới bên đám người Dương Thiền, Dương Nhâm, Lý Tư, áp lực giảm đi rất nhiều. Hạn Bạt vung tay phải lên, từ trọng sinh như con dã thú áp sát đất mà chạy như điên, binh khí xương trắng quây quanh người gã, cắt nát cả đám âm binh dọc đường đi, cực kỳ cuồng bạo. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Có thể nói là cuộc chiến này bây giờ thì còn rất nhiều biến số, cũng chưa thể nói chắc được là ai thắng ai bại, tại vì nó còn có cái sự tham gia của Nhiên Đăng Cổ Phật nữa. Không biết mục tiêu của hắn đến làm gì, nhưng chắc là định bắt mấy thằng Đại La về nuôi nhốt thôi. Bây giờ thì anh em chúng ta tạm biệt đã, hẹn gặp lại ở những phần sau các bạn nhé.